Vân Quy Hải bước vào thiên giai cảnh nhất trọng đã hơn 30 năm, kiếp này không có khả năng đột phá tu vi, nhưng mà trong thiên giai cảnh nhất trọng tu vi của hắn vô cùng vững chắc, tự tin trong cường giả cùng cảnh giới tuyệt đại đa số không phải đối thủ của hắn, huống chi Huyền Thiên còn không có tu vi thiên giai cảnh. Ngay vào lúc thi thể địch sử cường rơi xuống bên cạnh Vân Quy Hải một sát na kia, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm. Dĩ nhiên là thiên cấp hạ phẩm bảo khí, tu vi thiên giai cảnh nhất trọng có thiên cấp bảo kiếm, tại thần châu đại địa đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đồng thời bên cạnh Vân Quy Hải cũng xuất hiện khôi lỗi màu đen, cũng giống như thuyền đi biển, từ gỗ chế tạo khôi lỗi làm thành. Nhưng mà tài liệu khôi lỗi này hiển nhiên không phải khôi lỗi mộc bình thường, ít nhất cũng là gỗ chế tạo thiên giai cảnh khôi lỗi. Huyền Thiên trên hòn đảo khôi lỗi mục có đại địa long mạch đạt được hai khỏa khôi lỗi thạch to như chậu rửa mặt, mà khôi lỗi mục đó đều là tài liệu thiên giai. Khôi lỗi cũng là có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng. Vân Quy Hải tăng thêm khôi lỗi, tương đương hai thiên giai cảnh nhất trọng. Hắn tràn đầy tự tin cho dù Huyền Thiên chiến lực có nghịch thiên, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Dám ở vùng biển Phong Vân đảo giết người, Huyền Thiên, ngươi đang tự tìm đường chết. Vân Quy Hải kiếm chỉ vào Huyền Thiên, trong âm thanh của hắn mang theo sát ý khôn cùng. Huyền Thiên cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm chỉ vào Vân Quy Hải, khinh thường nói, ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng động kiếm, ngươi cho rằng có khôi lỗi thương trợ liền có thể thắng ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là kiếm khách. Bá, Huyền Thiên vừa mới nói xong, cửu khúc nghịch tâm kiếm vung lên, một đạo kiếm quang sáng ngời lập tức chém về phía Vân Quy Hải. Kiếm quang sáng ngời như mặt trời, lóe lên tức đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cuồng vọng, Vân Quy Hải hét lớn một tiếng, một kiếm quét ngang. Kiếm quang sắc bén hiện ra ngoài, giống như mặt trời chói mắt. Cùng lúc đó cơ quan khôi lỗi cũng đâm một kiếm vào người Huyền Thiên, kiếm cương bắn ra ngoài, lập tức đâm thủng tầng tầng hư không. Trong nháy mắt đã đến cổ họng của Huyền Thiên, luận kiếm cương mạnh yếu, Vân Quy Hải càng mạnh hơn nữa, vũ khí trong tay của hắn là thiên cấp hạ phẩm bảo kiếm, cơ quan khôi lỗi yếu nhược một chút cũng là địa cấp thượng phẩm bảo kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, khôi lỗi thiên giai. Vân Quy Hải xuất kiếm ngăn cản công kích của Huyền Thiên, cơ quan khôi lỗi xuất kiếm đâm vào cổ họng Huyền Thiên. Đây là vừa ngăn cản vừa tấn công, lập tức dồn Huyền Thiên vào chỗ chết. Trên mặt Vân Quy Hải không tự chủ mà vui vẻ lên. Hai đánh một tự nhiên có ưu thế, song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch quần lang. Vân Quy Hải có cơ quan khôi lỗi tương trợ, có loại tự tin này, đây là phản ứng bình thường. Nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp lực công kích của Huyền Thiên. Ba, một tiếng vỡ vang lên. Quét ngang kiếm cương của Vân Quy Hải, kiếm mang của Huyền Thiên đánh trúng thì tan vỡ giống như bụi phấn, mà kiếm mang của Huyền Thiên lại nhanh như tia chớp bổ về phía Vân Quy Hải. Chiến tích của Huyền Thiên tại thần châu đại địa võ giả trong ma vụ hải không ai biết được, kiếm quang lại có thể đánh tan kiếm cương, chuyện này hoàn toàn vượt qua dự đoán của mọi người. Chấm cờ Âu mở ánh mắt võ giả Trình ra nhìn qua lập tức hóa thành rung động, Vân Quy Hải thì hóa thành kinh hãi. Vòng bảo hộ cương nguyên của Vân Quy Hải không thể ngăn cản kiếm quang công kích, lập tức nghiền nát, kiếm mang của Huyền Thiên trực tiếp bổ vào ngực của Vân Quy Hải. Kiếm quang chém qua hộ thể cương cháo, kiếm quang sắc bén đã giảm đi rất nhiều, không thể bổ vào người của Vân Quy Hải. Nhưng mà cũng bị phách một kiếm, máu tươi chảy ròng, kiếm mang của Huyền Thiên càng bổ nhập vào người của Vân Quy Hải, giống như có nhiều con kiến đang bò trong người, tuy nhanh chóng bị cương nguyên áp chế, nhưng cũng không tránh được một ít tổn thương. Mà cơ quan khôi lỗi đâm vào Huyền Thiên thì hắn không có né tránh, tay trái vươn hai ngón tay ra, hai ngón tay lập tức hóa thành vàng ròng, điểm lên trên kiếm cương vô kiên bất tồi sắc bén lập tức tan vỡ thành vô số mảnh, lực lượng khổng lồ phản chấn trở về, cơ quan khôi lỗi bị đánh bay vài trăm mét. Võ giả Trình ra trợn mắt, trên mặt hiện ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Tu vi địa giai cảnh lại có được lực công kích khủng bố như vậy. Một kiếm đánh bại cường giả thiên giai cảnh nhất trọng đỉnh phong không nói. Hơn nữa tùy ý một ngón tay đã đánh lui khôi lỗi thiên giai cảnh nhất trọng. Trời ơi, đây là người sao? võ giả Trình gia trong nội tâm khiếp sợ nói thầm. Kiếm khách quả nhiên là võ giả sáng tạo nhiều kỳ tích nhất. Nghe nói kiếm khách vĩ đại đều có được lực công kích vượt qua tưởng tượng. Thiên thiếu tuyệt đối có thể so sánh với kiếm khách viễn cổ. Trình Kim Các hoảng sợ nói. Phúc, Vân Quy Hải bị kiếm mang của Huyền Thiên đánh trúng. Không chỉ thủ ngoại thương, còn chịu một chút nội thương, nhổ ra một ngụm máu tươi. Mà cơ quan khôi lỗi bị Huyền Thiên đánh lui lại không có chút tình cảm xông về phía Huyền Thiên. Kiếm kỹ không có hoa lệ, một đạo kiếm cương chém về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên lần nữa dùng bàn tay vàng ngăn cản, kiếm cương giống như thủy tinh bị đánh nát. Huyền Thiên một kiếm chém ra, kiếm quang sắc bén đánh về phía khôi lỗi. Phanh một tiếng nổ lớn, cơ quan khôi lỗi bị kiếm quang bổ trúng, lập tức bay ngược ra sau, bay một lần ra xa 700-800 mét. Kiếm mang trong người Huyền Thiên lóe lên, thân thể bay bổng ra khỏi thuyền, đánh đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn di động thân thể, hơn nữa là chủ động di động. Xí u u, Huyền Thiên một kiếm đâm về Vân Quy Hải, cả người mang kiếm, nhanh chóng như tia chớp. Kiếm này nhanh tới mức không người nhìn thấy, chỉ thấy một đạo quang mang hiện ra, đã đánh tới trước mặt Vân Quy Hải. Trong nháy mắt Vân Quy Hải cảm giác mình như lọt vào hầm băng, khí tức lạnh lẽo bao trùm toàn thân của hắn, dường như không có khả năng bứt ra được. Vân Quy Hải lúc này đã hoảng sợ, kiếm của Huyền Thiên còn chưa đâm vào người của hắn. Kiếm khí đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Tốc độ một kiếm này, lực lượng một kiếm này Vân Quy Hải căn bản ngăn cản không nổi. Tha mạng, Vân Quy Hải nhắm mắt lại kêu to một tiếng, sụi lơ trên mặt đất. Hắn cũng không có cảm giác bị kiếm đâm trúng, mở to mắt xem xét. Chỉ thấy Huyền Thiên đã đứng ở trước mặt hắn, mũi kiếm lóe kiếm quang, đã đặt ngay cổ họng của hắn. Tha mạng, âm thanh Vân Quy Hải đang run rẩy. Trong ánh mắt có hoảng sợ, nói, không nên giết ta, từ nay về sau Phong Vân Đảo cũng không làm khó ngươi nữa, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta dám cam đoan giết Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vân Đảo như ta chính là địch của toàn Phong Vân Đảo, cho dù Đảo Tôn không muốn báo thù, nhưng vì mặt mũi Phong Vân Đảo cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thả ta một mạng, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giết, tất cả mọi người bình an vô sự. Ánh mắt Huyền Thiên kiên định, sát ý không suy giảm chút nào, nói hay lắm, nhưng ta không tin được ngươi. Ta thề, Phong Vân Đảo tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Ta thề với trời, thực lực Phong Vân Đảo phi thường cường đại, người có tu vi cao hơn ta cũng không ít. Ngươi giết ta, sẽ chọc phải địch nhân càng lợi hại hơn. Hơn nữa ta chết ở chỗ này, Trình gia cũng bị liên quan, van cầu ngươi. Không nên giết ta. Vân Quy Hải lần nữa khẩn cầu. Huyền Thiên, được thì nên tha người. Phong Vân Đảo trong phạm vi hải vực vài chục vạn dặm nơi đây thực lực là số một. Kích giết Thái Thượng Trưởng Lão của bọn họ hậu hòa vô cùng. Thiên Thiếu, tuy ngươi thực lực cường đại, nhưng Phong Vân Đảo còn có rất nhiều cường giả thiên giai cảnh mạnh hơn. Các ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì. Nếu có thể hóa giải thì hóa giải đi. Phụ tử Trình Ngự Cảnh cùng Trình Kim các lần lượt khuyên nhủ. Huyền Thiên ở Bình Hồ Đảo giết Vân Quy Hải. Phong Vân Đảo tức giận nhất định sẽ giận lây sang Bình Hồ Đảo. Phụ tử Trình đương nhiên không muốn Huyền Thiên tổn thương mạng của Vân Quy Hải. Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ cho Huyền Thiên. Không muốn Huyền Thiên cùng Phong Vân Đảo kết thù không hóa giải được. Huyền Thiên thu kiếm vào trong bao. Nói, lão thất phu, lần này tha ngươi một mạng. Lập tức lăn ra khỏi Bình Hồ Đảo, ta không muốn nhìn thấy ngươi lần thứ hai, nhớ kỹ lời ngươi thề, nếu như Phong Vân Đảo còn dám làm phiền ta, mặc kệ ngươi trốn ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi, cơ quan khôi lỗi ngươi không cần mang đi, dùng nó chụp mạng của ngươi. Dạ phải, không dám, cũng không dám nữa, Phong Vân Đảo tuyệt đối sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi, đa tạ ân không giết. Vân Quy Hải nghe vậy thì vui như điên, kích động nói ra. Phương Thiên vung tay lên, cút đi. Vân Quy Hải như được đại xá, tranh thủ thời gian bay lên bầu trời, trốn đi thật xa. Huyền Thiên đem không gian giới chỉ trong tay Địch Sử Cường lấy xuống. Cơ quan khôi lỗi lưu lại trên mặt đất. Huyền Thiên rất nhanh đã dỡ đầu lâu của nó ra, đem khôi lỗi thạch bên trong cầm vào tay. Đây là khối khôi lỗi thạch to như chậu rửa mặt. Thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi cao gần 4 mét, trong đầu mới chứa được khối khôi lỗi thạch này. Huyền Thiên xóa tinh thần ý niệm trong khôi lỗi thạch, rất nhanh đã in lạc ấn của mình vào. Thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi thuộc về hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, đạp phá địch ra. 1. Thẳng đến khi Huyền Thiên làm xong, Trình Ngự Cảnh cùng Trình Kim Các đã đi tới. Trình Ngự Cảnh ôm quyền bái, đa tạ thiên thiếu cứu giúp Trình gia, lão hủ vô cùng cảm kích. Huyền Thiên vội vàng đỡ lão giả này lên, nói, ta ở trên thuyền gặp được cướp bóc thì ra tay, đó là nghĩa bất dung từ, không cần cảm ơn ta, ngược lại là ta mang phiền toái cho Trình gia rồi. Không phiền toái, không phiền toái, địch gia khinh người quá đáng. Phong Vân đảo bị tất cả các đảo chung quanh oán hận, nhưng không có thực lực đối kháng với địch gia mà thôi. Ngay cả đại trưởng lão địch gia cũng chết trong tay của ngươi. Chuyện này làm cho cao thấp của Trình gia xả một ngụm tức giận. Trình Ngự Cảnh nói. Trình Kim Các hưng phấn nói. Thiên thiếu, ta thật sự không ngờ chiến lực của ngươi mạnh mẽ như vậy. Thiên giai cảnh nhất trọng cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu ngươi đột phá thiên giai cảnh, vậy thì đáng sợ cỡ nào. Ta có thể đoán trước trong Ma Vũ Hải sẽ xuất hiện cường giả kinh thiên động địa mà. Ha ha ha. Huyền Thiên mỉm cười. Đánh Vân Quy Hải thì hắn không xuất ra toàn lực, nhưng mà những lời này tự nhiên sẽ không nói cho Trình Kim Các nghe. Huyền Thiên đem cửu khúc nghịch tâm kiếm lên, nhìn qua Trình Ngự Cảnh hỏi, Trình lão bá nhận ra thanh kiếm này sao? Trình Ngự Cảnh nói, nhận ra, ngươi là người của Tây Vực nhất phẩm thế gia Huyền gia sao? Huyền Thiên gật gật đầu, nói, vâng, nhưng mà Huyền gia sớm không phải là thế gia nhất phẩm nữa, mà là nhị phẩm. Trình lão bá bên trong Ma Vũ Hải thì làm sao nhận ra Huyền gia cửu khúc nghịch tâm kiếm? Trình Ngự Cảnh làm ra tư thế mời, nói, mời vào trong hàn xá chúng ta nói chuyện. Dưới hoan nghênh nhiệt tình của Trình gia, Huyền Thiên theo phụ tử Trình Ngự Cảnh, Trình Kim Các đi vào đại viện Trình gia. Trình gia tiếp đãi hắn như thượng khách. Trình Kim Các bảo võ giả Trình gia lui ra. Trong khách đường chỉ còn lại Huyền Thiên cùng Trình Ngự Cảnh hai người. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Trình Ngự Cảnh nói, Thiên thiếu cũng biết chuyện Huyền gia ngàn năm trước không? Huyền Thiên gật đầu nói, biết rõ, Bất Tử Vương phái Huyền gia ra biển, tìm kiếm cách trường sinh. Ánh mắt Trình Ngự Cảnh hơi có vẻ kích động, nói, đúng, cùng đồng hành với Huyền gia còn có mấy gia tộc nhị phẩm, Trình gia chúng ta chính là một trong mấy gia tộc nhị phẩm đó. Huyền Thiên cả kinh nói, người ra biển không phải đều không mất tích sao? Chẳng lẽ còn có chạy trốn, trốn vào trong Ma Vũ Hải? Trình Ngự Cảnh gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra hận ý, nói, cao thủ nổi tiếng của các gia tộc bị trúng độc, võ giả tiên thiên cảnh, địa giai cảnh cũng không có trúng độc, đại bộ phận đều bị người ta giết, nhưng có một phần nhỏ chạy trốn, bị đuổi giết tới đường cùng chạy ra Ma Vũ Hải. Trong nội tâm Huyền Thiên không nhịn được mà kích động lên, Huyền gia cũng có người chạy đến Ma Vũ Hải sao? Vậy thì trong Ma Vũ Hải này còn không phải có đồng tông Huyền gia ngàn năm trước? Trình Ngự Cảnh nói, Huyền gia, Trình gia, Giang gia đều có võ giả trốn vào Ma Vũ Hải, nhất là Huyền gia các ngươi, còn có một cường giả thiên giai không có trúng độc, về phần chữ gia thì diệt tộc rồi, bị hủy trong tay của người ta. Huyền Thiên kích động nói, vậy Huyền gia có còn hậu nhân trong Ma Vũ Hải hay không? Không biết. Trình Ngự Cảnh lắc đầu, Huyền Thiên còn tưởng rằng không có, kết quả hắn lại nói những lời này. Huyền Thiên nói, sau khi tiến vào Ma Vũ Hải chẳng lẽ không có gặp lại nhau sao? Trình Ngự Cảnh nói, theo tổ tiên tương truyền xác thực như thế, Ma Vũ Hải phạm vi thật sự là quá rộng lớn, phía Tây không đến 2 vạn dặm là Thần Châu Đại Lục. Phía đông không đến 3 vạn là hải ngoại, dài đến 1000 vạn dặm, cho nên trong Ma Vũ Hải là thập phần rộng lớn. Có lẽ bọn họ may mắn xông qua Ma Vũ Hải đi vào nội hải, có lẽ không có, cũng không biết. Trình gia mất đi công pháp thiên giai cảnh, tại Ma Vũ Hải quá nhỏ bé, biết rõ giới hạn trong vùng biển Phong Vân Đảo, mà vùng biển Phong Vân Đảo. Huyền Thiên nói, xem ra Huyền gia có khả năng không tồn tại, nhưng cũng có khả năng tiến vào Ma Vũ Hải ở vùng biển nào đó. Nếu như Huyền gia thực tồn tại, ta nhất định phải tìm được bọn họ. Trình Ngự Cảnh lập tức nói, ngàn năm trước tổ tiên từng tùy tùng Huyền gia, hôm nay Trình gia cũng nguyện tùy tùng Huyền Thiên. Huyền Thiên đem Trình Ngự Cảnh nâng dậy, nói, ta ở bên ngoài Ma Vũ Hải tới, còn có rất nhiều lo lắng, sẽ không ở trong Ma Vũ Hải này quá lâu, làm xong một việc ta sẽ tìm biện pháp ra ngoài. Trình Ngự Cảnh nói, Ma Vũ Hải không có đường rời đi, chỉ nghe nói qua Thiên Hỏa Vương đã từng tiến vào Ma Vũ Hải rời đi một lần, trừ Thiên Hỏa Vương thì chưa từng có người nào rời đi. Huyền Thiên nói, chuyện do người làm, Ma Vũ Hải lớn như vậy, có lẽ có chỗ nào đó rời đi cũng không chừng, buông tha thì vĩnh viễn không rời đi được, chỉ có không ngừng tìm kiếm hy vọng mới được. Trình lão bá, ta ở Bình Hồ đảo dừng lại không quá lâu, Trình gia đã từng đi theo tùy tùng tổ tiên, có bao nhiêu khó khăn thì nói với ta có thể giải quyết. Trình Ngự Cảnh nói, Trình gia khó khăn cũng giống như những gia tộc khác. Bị Phong Vân đảo cùng địch ra khi dễ không có lực hoàn thủ, Ma Vũ Hải này là thế giới mạnh được yếu thua, thực lực Trình gia chưa đủ, mặc dù không có Phong Vân đảo cùng địch ra, cũng phải chịu thế lực khác khi dễ. Huyền Thiên gật đầu nói, ta hiểu rồi, Trình gia cần là tự mình cố gắng, thể chất võ giả Trình gia loại thuộc tính nào nổi bật nhất? Trình Ngự Cảnh nói, một thuộc tính. Huyền Thiên nói, ta sẽ giao cho Trình gia một bộ công pháp mộc thuộc tính, đủ để cho Trình gia tự mình cố gắng. Về phần uy hiếp Trình gia thì hiện giờ ta đi diệt địch gia, Phong Vân đảo mà an ổn thì bỏ qua một con ngựa, về sau Trình gia có quật khởi trong Ma Vũ Hải không nên như địch gia làm chuyện thương thiên hại lý. Công pháp mộc thuộc tính, Trình Ngự Cảnh cả kinh nói. Huyền Thiên gật gật đầu, nói, chờ thêm mấy ngày nữa, đảo này và Phong Vân đảo cách nhau bao xa? Muốn dạy công pháp nhất định là thiên giai cảnh công pháp, nếu không đối với Trình gia cũng vô dụng. Huyền Thiên không tới tu vi thiên giai cảnh mà dạy công pháp thiên giai cảnh đúng là làm cho Trình Ngự Cảnh kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Trình Ngự Cảnh cũng không có hoài nghi, cũng không có hỏi nhiều, nói, Phong Vân đảo ở hướng Tây Bắc, có chừng 20 vạn dặm. Dùng tốc độ cường giả địa giai thì cần thời gian 7-8 ngày. Dùng tốc độ thiên giai cảnh của Vân Quy Hải thì 4-5 ngày là tới. Mà đi từ hướng Bắc 4 vạn dặm là tới Trung Đô đảo. Chắc hẳn bọn địch sử cường đi tới nơi này tới. Huyền Thiên đứng dậy, nói, Trình lão bá, ngươi nghĩ biện pháp thông chi cho các gia tộc của đảo khác. Địch gia đại trưởng lão, cường giả thiên giai đều chết. Ai có cửu oán báo thù, có oán báo oán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, đạp phá địch gia 2. Trong ánh mắt Trình Ngự Cảnh hiện ra hào quách nờ kích động, nói, tốt, địch gia mà diệt thì gia tộc ở vùng biển Phong Vân đảo này nhất định cảm tạ thiên thiếu. Huyền Thiên từ Bình Hồ đảo xuất phát, ngày kế tiếp liền đến Trung Đô đảo. Trung Đô đảo là hòn đảo có phạm vi ngàn dặm, địch gia chính là chủ nhân nơi này. Có không ít phàm nhân và võ giả yếu kém trên đảo đều là nô lệ của địch gia. Thậm chí trong nô lệ còn có cường giả địa giai cảnh, đó là tù binh rơi vào tay của địch gia. Địch gia tại Ma Vũ Hải này cướp bóc mà sống, gặp được kẻ phản kháng và lỗ mãng hoặc là giết chết tại chỗ, hoặc là bắt quay về đảo Phong Ấn Chân Nguyên, trở thành nô lệ. Vùng biển Phong Vân đảo không ít cường giả các gia tộc làm nô lệ của địch gia. Trình gia thì có 2 người, thực lực địch gia cường đại, căn bản không cách nào đòi trở về. Trung Đô đảo của địch gia dựa vào hải cảng, tòa thành kiến trúc cực lớn, rộng hơn 10 dặm. Huyền Thiên ở trên không trung của hòn đảo, phạm vi hơn 10 dặm đều thu vào mắt, nô lệ làm việc tay chân và võ giả địch gia nhẹ nhàng, hình thành nét đối lập tương phản. Nơi ở của địch gia thì có trăm thiếu nữ xinh đẹp quần áo bạo lộ ca múa. Không ít đại nhân vật của địch gia đang ở trên lầu quan sát. Không ngờ hôm nay là lễ lớn của địch gia. Huyền Thiên ẩn trong tầng mây, không người nào biết hắn đã đến. Trong tay hắn cầm theo trường thương màu bạc, mũi thương xuyên thấu một cái đầu lâu, chính là đầu địch sử cường. Ba, trong lúc đó một tiếng xé gió từ trên không trung truyền tới, đánh vỡ hòa khí múa hát này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đạo ngân quang từ trên bầu trời cấp tốc bay xuống. Trong chốc lát đã bay vào trong nội viện, dính vào đại môn của địch gia. Ngân quang chính là trường thường, đuôi thương đâm vào trong cửa lớn địch ra, mũi thương xuyên thấu một đầu người, đang run rẩy kịch liệt, đầu người cũng lay động. Trường thương từ trên bầu trời rơi xuống, mũi thương cắm một khỏa đầu người, mấy trăm thiếu nữ đang ca múa tất cả đều phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai ta. Mà võ giả địch ra càng kinh hãi, đầu người này không ngờ lại là một trong chín đại trưởng lão của địch ra, địch sử cường, hơn nữa còn là hàng thứ ba, là cường giả nửa bước thiên giai. Cường giả nửa bước thiên giai đại trưởng lão bị người ta chặt đầu, hơn nữa còn ném vào trong đảo. Chuyện này khiến võ giả địch ra kinh hãi. Không ít cường giả nhìn lên bầu trời, nhưng mà không trung không có ai cả. Nhanh đi báo cáo thái thượng trưởng lão cùng các vị đại trưởng lão. Có cường giả quát to, địch ra bảo, trong một tòa lầu các cao nhất trong nội đường, một lão giả tóc bạc đang ngồi ngay ngắn vận khí điều tức. Đây là một siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, địch ra thái thượng trưởng lão địch Vũ Hàn, đã qua 70. Địch ra bảo phi thường lớn, âm thanh hoảng sợ ở bên ngoài cũng không có truyền tới đây, nơi đây phi thường yên tĩnh. Trong lúc đó hai mắt địch Vũ Hàn trợn tròn, tinh quang đại phóng, nhìn chằm chằm vào phía trước, đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi đứng ở trong hành lang, nhìn qua hắn cười cười. Thiếu niên anh tuấn này chính là Huyền Thiên, hắn đem trường thương có đầu của địch sử cường ném xuống. Thừa dịp ánh mắt của mọi người bị trường thương hấp dẫn, đã đi vào lầu các cao nhất của địch gia bảo. Thiên thiếu, thấy Huyền Thiên chỉ có tu vi địa giai cảnh thập trọng, đột nhiên thần sắc địch Vũ Hàn biến đổi. Địch Vũ Hàn gọi tên của hắn, Huyền Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, địch sử cường cùng Vân Quy Hải đều đã đi tới Bình Hồ Đảo. Địch gia sớm biết rõ Huyền Thiên là người từ ngoài Ma Vũ Hải tới, hơn nữa thương lượng tốt đối sách. Lấy mạng của Huyền Thiên và đoạt tài vật. Huyền Thiên khẽ gật đầu, đáp lại thân phận của mình, chậm rãi nói, địch sử cường bảo ta nói một câu với ngươi. Thần sắc địch Vũ Hàn rất nhanh khôi phục bình thường. Tuy Huyền Thiên xuất hiện rất kỳ quái, nhưng dù thế nào cũng chỉ là võ giả địa giai cảnh, mà địch Vũ Hàn hắn lại có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nói cái gì? Địch Vũ Hàn chấn định hỏi. Hắn nói, hắn rất cô độc, muốn ngươi và đám đại trưởng lão địch ra đi tìm hắn. Huyền Thiên khẽ cười nói, cửu khúc nghịch tâm kiếm lập tức ra khỏi vỏ, chém ra một kiếm. Địch Vũ Hàn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang giống như ánh sáng đánh về phía hắn. Làm càn, bị một cường giả địa giai cảnh công kích, địch Vũ Hàn giận dữ, hắn không thèm đứng dậy. Trong tay lúc này xuất hiện bảo thương, là thiên cấp hạ đẳng bảo khí, đột nhiên đâm về phía trước. Xôn xao, một đạo kiếm cương chói mắt hiện ra, đón lấy kiếm mang của Huyền Thiên, đâm về phía trước. Một đâm này địch Vũ Hàn muốn đâm nát kiếm mang của Huyền Thiên, đồng thời muốn đem thân thể Huyền Thiên đâm xuyên qua. Nhưng mà kết quả lại vượt qua dự kiến của địch Vũ Hàn thật sâu. 3. Âm thanh nghiền nát vang lên. Bị phá tan không phải kiếm mang của Huyền Thiên, mà là thương cương của hắn. Kiếm mang của Huyền Thiên không kiên không phá, thương cương của địch Vũ Hàn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, hoàn toàn bạo toái, hóa thành hư vô. Kiếm quang không chỉ có sắc bén, lực lượng cũng thập phần cường đại. Bành, bảo thương trong tay địch Vũ Hàn bay ra, trực tiếp đâm vào trên vách tường. Ánh mắt địch Vũ Hàn không thể tưởng tượng nổi. Một đạo hào quang chói mắt bổ trúng thân thể của hắn, lóe lên liền xuyên thấu qua, tiến vào vách tường sau lưng địch Vũ Hàn. Thời gian dường như dừng lại, địch Vũ Hàn còn bảo trì ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó sinh khí trong ánh mắt đã mất đi, rất nhanh hóa thành ánh mắt căng cứng, máu tươi chậm rãi từ trán, cái mũi, bờ môi, cái cằm, cổ, chảy ra ngoài, hình thành một vết tơ máu dọc. Vách tường sau lưng địch Vũ Hàn xuất hiện khe hở tinh tế, vách tường sâu hơn một thước bị đâm xuyên, chính là dấu của kiếm mang. Huyền Thiên lấy trường thương trên vách tường xuống, lại tháo không gian giới chỉ trong tay địch Vũ Hàn xuống, thân ảnh biến mất thật nhanh. Thái thượng trưởng lão, có cường giả địa giai cảnh chạy tới, trong âm thanh lộ ra vẻ hoảng sợ, rất nhanh. có một cường giả địa giai chạy vào hành lang chỗ của Địch Vũ Hàn. Nhìn thấy hai mắt Địch Vũ Hàn không khí trầm lặng, cùng với một tơ máu dọc, tên cường giả địa giai cảnh thét lên, tiếng hét của hắn rất to, ánh mắt không tưởng tượng nổi. Thái thượng trưởng lão, tên này lớn gan đi vào, đi tới bên người Địch Vũ Hàn, nhẹ nhàng đẩy. Xôn xao, máu tươi bắn ra vô số, tung tóe lên người của tên này. Thân thể Địch Vũ Hàn và cả cái ghế đang ngồi tách ra làm hai, ngả qua hai hướng. A, a, a, tên cường giả này hoảng sợ hết thật lớn. Trong Ma Vũ Hải, Huyền Thiên một kiếm bổ thuyền lớn địch ra. Tên cường giả này cũng ở trên thuyền. Tình hình của Địch Vũ Hàn lúc này giống như chiếc thuyền kia như đúc. Địch gia xong đời. Địch Vũ Hàn sau khi chết, tám đại trưởng lão lục tục đã chết dưới kiếm của Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, Phong Vân Song Thánh 1. Trong mắt võ giả Địch gia thì Huyền Thiên chính là sứ giả địa ngục. Đối mặt bất cứ kẻ nào của Địch gia cũng chỉ một kiếm là xong. Địch gia với tư cách gia tộc hải tặc, giết người cướp bóc, to gan lớn mật. Nhưng mà hôm nay đối mặt Huyền Thiên lại thần sắc sợ hãi, bị sợ phá gan, vừa gặp là quay người bỏ chạy. Từ khi tám đại trưởng lão chết thì Huyền Thiên lại đạt được hai không gian giới chỉ, là từ hai tên cường giả nửa bước thiên giai đạt được. Số đại trưởng lão khác không có. Trừ đại trưởng lão thì cường giả Địch gia địa giai cảnh cửu trọng Huyền Thiên gặp gỡ cũng không có buông tha. Tiện tay một ký ế cách vài trăm mét đều dễ dàng lấy mạng của chúng. Cường giả địa giai cảnh cửu trọng uy hiếp rất lớn với Trình gia, cần phải thanh trừ. Dưới cửu trọng thì Huyền Thiên lại không quan tâm, cho nên không ra tay. Tuy Địch gia đáng giận, nhưng còn chưa tới trình độ Huyền Thiên phải huyết tẩy toàn bộ, chỉ thanh trừ nhân vật hàng đầu của Địch gia. Về phần cường giả đỉnh cấp nhất của Địch gia ở các đảo khác thì không gặp, cho nên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Huyền Thiên. Đã khi dễ người khác thì trong nội tâm phải chuẩn bị tâm lý bị báo thù. Hôm nay trừ Huyền Thiên ra, ngược lại sẽ có không ít võ giả tìm tới Địch gia gây phiền toái. Tuy Trình gia đem tin tức truyền đi rồi, nhưng mà võ giả các gia tộc khác chưa có tới. Huống chi Trình gia nói Địch gia đại trưởng lão cùng thiên giai cường giả chết, gia tộc khác chưa chắc đã tin. Cường giả Địch gia ngoài địa giai cảnh cửu trọng bị thanh trừ, Huyền Thiên liền rời khỏi Trung Đô đảo. Ngày thứ hai Huyền Thiên liền quay về Bình Hồ đảo, nói cho Trình gia là cường giả Địch gia đã diệt, sau đó mà bắt đầu bế quan tu luyện, khuyên bảo Trình gia không nên quấy rầy, chuẩn bị tăng tu vi lên thập trọng đỉnh phong, sau đó có thể nuốt hóa cương thiên đan trùng kích thiên giai cảnh. Trong phòng, Huyền Thiên lấy các không gian giới chỉ có được ra ngoài, là từ Thái Thượng trưởng lão Địch gia và ba tên nửa bước thiên giai, bắt đầu kiểm tra. Bốn không gian giới chỉ toàn bộ đều là đã không còn chủ nhân. Huyền Thiên nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ. Không gian giới chỉ của ba đại trưởng lão không xê xích với Huyền Thiên bao nhiêu, đều là 10 mét lập phương. Bên trong không ít khôi lỗi thạch cùng với cơ quan khôi lỗi, cường đại nhất đều là địa giai cảnh thập trọng. Đáng tiếc những cơ quan khôi lỗi này không kịp sử dụng thì mấy tên đại trưởng lão cũng đã chết dưới kiếm Huyền Thiên. Những cơ quan khôi lỗi này đối với Huyền Thiên không có gì dùng. Huyền Thiên chuẩn bị lưu lại đưa cho Trình gia, có thể gia tăng thực lực Trình gia không nhỏ. Trừ khôi lỗi thạch, cơ quan khôi lỗi ra, còn có vài món bảo khí, về phần linh thạch thì không có một khối, đan dược chỉ có rải rác mấy bình. Không gian giới chỉ của Địch Vũ Hàn thể tích lớn hơn nhiều, cao chừng vài chục mét, tuy dài rộng cũng chỉ 10 mét, nhưng mà thể tích lại gia tăng gấp 7-8 lần. Sức chứa của nó nhiều hơn các không gian giới chỉ khác nhiều lắm. Bên trong có khôi lỗi màu đen, có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, không khác gì khôi lỗi của Vân Quy Hải. Trong Ma Vũ Hải thừa thải ma linh thạch, chính là khôi lỗi thạch. Chắc hẳn cơ quan khôi lỗi trong Ma Vũ Hải chính là ngành sản xuất cực mạnh. Hơn nữa Vân Quy Hải cùng Địch Vũ Hàn đều là thiên giai cảnh nhất trọng, nhưng trên tay đều có thiên cấp hạ phẩm bảo khí. Chuyện này ở Thần Châu cơ hồ là không thể nào. Có thể phỏng đoán ngành sản xuất luyện khí trong Ma Vũ Hải cũng hưng thịnh. Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, thầm nghĩ Ma Vũ Hải cùng Hải Ngoại hoàn toàn là hai thế giới. ngàn năm trước bất tử vương hủy diệt thuật luyện kiếm linh của thần châu đại địa. Không biết trong ma vụ hải có may mắn thoát khỏi hay không? Nếu như có thể may mắn thoát khỏi, vậy thì trong ma vụ hải này chẳng phải có phương pháp rèn linh kiếm. Nói không chừng còn có bí kíp kiếm trận, vô cùng có khả năng trong ma vụ hải có kiếm trận sư tồn tại. Huyền Thiên càng nghĩ càng hưng phấn. Trong không gian giới chỉ của địch Vũ Hàn không có nhiều linh thạch, mới 2 khối mà thôi. Một cường giả thiên giai cảnh, lại là chủ của một gia tộc hải tặc cũng mới có 2 khối linh thạch. Có thể nghĩ vùng biển Phong Vân đảo này, những gia tộc nhỏ có lẽ đều không có linh thạch. Trong ma vụ hải xem ra rất thiếu linh thạch. Y, trong này còn có tài liệu luyện khí, đều là tài liệu luyện chế địa cấp bảo khí, còn có một ít chân tài. Huyền Thiên tinh thần quan sát đến trong không gian giới chỉ thứ đồ vật. Còn có bí kíp tu luyện, nhưng mà với ta thì vô dụng, ân. Còn có bí kíp cơ quan. Huyền Thiên nhấc tay lên, mang vài bí kíp cơ quan ra nò hoài. Hắn mở ra xem xét, phía trên đều là phương pháp sản xuất cơ quan khôi lỗi địa giai cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn không được đầy đủ, so với thiên ki bảo giám lại hơn xa. Trong thiên ki bảo giám có phương pháp chế tạo tuyệt đại đa số là khôi lỗi võ đạo cảnh đến thiên giai cảnh. Huyền Thiên nghĩ thầm, nếu ta ở lại trong ma vụ hải chế tạo cơ quan khôi lỗi, nhất định sẽ trở thành một cơ quan đại sư. Trong ma vụ hải nhiều cơ quan khôi lỗi, bảo khí binh khí, thiếu linh thạch, đan dược. Đây là kết luận khi Huyền Thiên quan sát 4 không gian giới. Thu 4 không gian giới chỉ lại, Huyền Thiên lấy linh thạch ra, tĩnh tâm chữ thần bế quan tu luyện. Đồ vật trong không gian giới trừ tài liệu, đối với Huyền Thiên đều không có tác dụng gì. Cho dù là cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh nhất trọng thì khi Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh cũng không có dùng gì. Thời gian vội vàng qua đi, một ngày lại một ngày. Cường giả thiên giai cảnh của địch gia và 9 đại trưởng lão chết đi. Tin tức này truyền ra thì nhất thời võ giả có thù báo thù, có oán báo oán. Còn có một ít cường giả địa giai cảnh bị bắt làm nô lệ, mấy đại gia tộc đi tới Trung Đô đảo. Địch gia gây nhiều chuyện khiến người tức giận, khi không có thực lực tuyệt đối áp chế thì đó là ngày nghênh đón báo thù. Địch gia khổng lồ trong mấy ngày đã tan thành mây khói. Nhất là Lâm gia đã từng bị địch gia giết không ít cường giả, lúc này đã phái 9 phần chiến lực đi tới báo thù. Đối với địch gia tiến hành tiêu diệt toàn bộ, địch gia sau trận náo động này không có bao nhiêu người sống sót. Thẳng đến khi Huyền Thiên quay trở lại Bình Hồ đảo bế quan ngày thứ 7, Phong Vân đảo có cường giả thiên giai chạy đến, mới ngăn cản trận náo động này. Nhưng mà địch gia đã hấp hối, không còn có tiềm lực. Cường giả thiên giai cảnh của Phong Vân đảo dù tức giận, nhưng cũng không có trả thù cho một địch gia đang hấp hối, cũng không ra tay với mấy gia tộc kia. Dù sao Phong Vân đảo muốn trôi qua tốt, cần những gia tộc này để bọn họ bộc lột. Huyền Thiên bế quan ngày thứ 8, Trình gia không có quấy rầy hắn, hôm nay lại không để ý lời hắn nói, đi vào chỗ tu luyện của hắn gõ cửa. Thiên thiếu, có thái thượng trưởng lão của Phong Vân đảo tới tìm ngài. Nói chuyện là Trình Kim Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, Phong Vân song thánh 2. Huyền Thiên nhướng mày, tâm tình thập phần khó chịu. Một là vì người Phong Vân đảo làm phiền hắn, hai là vì hắn đang bế quan tu luyện, chỉ thêm 1-2 ngày nữa tu vi của hắn củng cố tới thập trọng đỉnh phong, phục dụng hóa cương thiên đan, trùng kích thiên giai cảnh. Tới là thái thượng trưởng lão Phong Vân đảo, Trình gia căn bản ngăn không được. Huyền Thiên không có làm khó người của Trình gia làm gì, đình chỉ tu luyện, đi ra ngoài. Thấy Huyền Thiên đi ra sắc mặt không vui, Trình Kim Các nói, thật sự là không có ý tứ quấy rầy ngài. Huyền Thiên lắc đầu, nói, không trách Trình gia các ngươi. Trình Kim Các nói, Thiên thiếu, tuy ngươi đã nói không tìm người Phong Vân đảo làm phiền, nhưng cũng nên ẩn nhẫn một chút. Lần này tới là thái thượng trưởng lão, nhưng trong vùng biển Phong Vân đảo này lại là nhân vật khó được, là nhân vật đứng ở đỉnh phong. Huyền Thiên trong lòng giật mình, nói, chẳng lẽ là đảo chủ Phong Vân đảo đến? Trình Kim Các lắc đầu nói, vậy thì không phải, tới là Phong Vân song thánh, trong 5 thái thượng trưởng lão đứng thứ 2, là thái thượng trưởng lão thực lực mạnh nhất trong 5 hộ pháp, có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng. Nghe được người tới có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, Huyền Thiên buông lỏng rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ có đảo chủ thiên giai cảnh tam trọng mới tạo thành uy hiếp với hắn. Cường giả thiên giai cảnh nhị trọng hắn không sợ. Phong Vân song thánh. Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói, ta đã nói qua Phong Vân đảo đừng có làm phiền ta. Bọn chúng đúng là không biết sống chết. Phái tới hai tên thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh nhị trọng, ta lại muốn nhìn Phong Vân đảo rốt cuộc chơi hoa chiêu gì. Không bao lâu Huyền Thiên liền theo Trình Kim Các đi vào khách đường của Trình gia. Có hai lão giả tuổi chừng 50 đang ngồi, một béo lùn một cao gầy. Cả hai đang ngồi song song trên chủ vị khách đường. Trình Ngự Cảnh đứng trong nội đường, không có thêm người nào khác. Một lùn một cao, một béo một gầy. Hiển nhiên đây là Phong Vân song thánh. Trong miệng Trình Kim Các thì Huyền Thiên đã biết rõ tên của hai người. Người ục ịch tên là Lý Đính Vân, người cao gầy tên là Phó Điên Phong. Huyền Thiên tiến vào khách đường, Lý Đính Vân cùng Phó Điên Phong hai người cũng không đứng dậy, ánh mắt vô cùng lợi hại nhìn qua. Trình Kim Các đứng ở bên ngoài, hiển nhiên Trình gia trừ Trình Ngự Cảnh còn không người ai đủ tư chất tiến đến gặp mặt Phong Vân song thánh, cho dù là đứng cũng không được. Trong ánh mắt Phong Vân song thánh hiện ra thần thái ngạo mạn, mặc dù không có cửu thị rõ ràng, nhưng xác thực hàm ẩn địch ý. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Huyền Thiên tiến vào khách đường thì ngồi vài cái ghế cạnh vách tường. Nói xong nhìn qua Trình Ngự Cảnh, nói, Trình lão bá, không có việc gì thì ngươi đi đi. Trình Ngự Cảnh xác thực không có chuyện gì. Huyền Thiên mở miệng, hắn liền nói, lão hủ xin được cáo lui trước. Rồi sau đó liền lui ra ngoài. Đợi Trình Ngự Cảnh rời khỏi khách đường, Lý Đính Vân béo ục ịch nói, ta cùng với Phong huynh phụng lệnh của đảo chủ đến đây mời các hạ đi tới Phong Vân đảo. Các hạ có thể đánh bại Vân Quy Hải, có tư cách trở thành thái thượng trưởng lão của Phong Vân đảo. Đảo tôn đang ở Phong Vân đảo đợi sắc phong ngươi làm thái thượng trưởng lão. Phong Vân đảo lại muốn hắn làm thái thượng trưởng lão. Chuyện này vượt qua dự kiến của Huyền Thiên. Tại hạ Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, thỉnh nhị vị quay về nói với đảo tôn. Huyền Thiên vô phúc tiêu thụ. Phó Điên Phong cao gầy hừ nhẹ một tiếng, nói, thái thượng trưởng lão là đảo tôn sắc phong, ai cho phép ngươi cự tuyệt? Hắn nói câu này chém đinh chặt sắt. Huyền Thiên thấy cự tuyệt không được, nói, không có vấn đề, mời hai vị về Phong Vân đảo trước, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng ta sẽ đi tới. Tiếp qua 1-2 ngày, Huyền Thiên còn phải nuốt hóa cương thiên đan, trùng kích thiên giai cảnh. 10 ngày nửa tháng thì Huyền Thiên có thể đột phá thiên giai cảnh. Khi đó gặp đảo tôn thiên giai cảnh tam trọng thì Huyền Thiên cũng không sợ chút nào. Có thể ở trong Phong Vân đảo qua lại tự nhiên, không cần sợ bọn chúng đùa nghịch hoa chiêu gì đó. Lý Đính Vân ục ịch lạnh lùng cười cười, nói, đảo tôn nói, muốn các hạ lên đường ngay hôm nay, theo hai người chúng ta đi tới Phong Vân đảo. Phó Điên Phong nói tiếp, bao nhiêu cường giả muốn trở thành thái thượng trưởng lão Phong Vân đảo chứ? Ngươi không đến thiên giai cảnh đã làm được. Điều này nói rõ đảo tôn thật sự xem trọng ngươi. Còn không mang ơn, lập tức theo hai người chúng ta rời đi. Huyền Thiên nói, tại hạ có chuyện quan trọng còn chưa làm xong. Cần 10 ngày nửa tháng mới được. Nếu Phong Vân đảo thật coi trọng ta, sao không cho ta chút thời gian, để cho ta cam tâm tình nguyện tiến đến. Huyền Thiên, ngươi dám nghịch lệnh của đảo tôn. Lý Đính Vân ngữ khí biến đổi, quát lạnh. Huyền Thiên nóng tính cũng bốc lên, tức giận hừ một tiếng nói, nếu như đảo tôn là Phong Vân đảo đối đãi ta như vậy, cái chức thái thượng trưởng lão này không cần cũng được. Các ngươi trở về nói cho đảo tôn, sau nửa tháng ta sẽ đích thân tới Phong Vân đảo bái phỏng hắn. Hắc hắc hắc hắc. Phó Điên Phong cười rộ lên, nói, nếu như đảo tôn đã hạ lệnh, muốn ngươi ngay hôm nay phải lên đường, ngươi muốn đi thì theo chúng ta, không muốn đi, hai ta sẽ mang ngươi đi. Tiểu tử, trước mặt Phong Vân song thánh chúng ta ngươi nên ngoan ngoãn rụt cổ làm người, bằng không thì bắt ngươi trở về Phong Vân đảo, ngươi cũng không mát mặt đâu. Lý Đính Vân cũng cười hắc hắc nói, nếu làm cho hai ta động thủ với ngươi, hắc hắc. Dọc theo con đường này tiểu tử ngươi sẽ nếm được đau khổ. Ha ha ha ha. Huyền Thiên cười một tiếng, đối phương trở mặt, hắn cũng lười giả vờ giả vịt, nói, Vân Quy Hải trở về có truyền lời của ta hay không? Phong Vân Đảo còn dám làm phiền ta, ngày khác ta sẽ dẹp yên Phong Vân Đảo. Hai lão già các ngươi cũng dám đến uy hiếp ta, chuyện gì cũng một lần là đủ rồi. Vân Quy Hải ta đã bỏ qua cho một lần, sẽ không bỏ qua hạ thủ lưu tình với Phong Vân Đảo lần thứ hai. Hai lão già các ngươi thức thì hiện giờ cút đi, bằng không thì ta sẽ làm các ngươi không thấy mặt trời ngày mai. Vô liêm sỉ, muốn chết. Lý Đính Vân cùng Phó Điên Phong cùng hét to lên, tức giận đến cực điểm. Hét to xong thì tay của hai người xuất hiện bảo khí, lập tức ra tay, một đạo kiếm cương, một đạo đao cương bắn về phía Huyền Thiên. Lý Đính Vân cùng Phó Điên Phong là cường giả thiên giai cảnh nhị trọng, tại Phong Vân Đảo trừ đảo tôn chính là nhân vật đứng đầu, nhất là hai người liên thủ, thực lực càng cường đại tới đáng sợ, cường giả địa giai cảnh nhìn thấy bọn họ chân cũng run lên. Những lời của Huyền Thiên nói làm cho bọn họ muốn róc xương róc thịt của hắn, cho nên hai người này làm sao chịu được. Lý Đính Vân chém ra đao cương, khí thế hùng hậu, mang theo một đạo ô mang, như mây đen áp đỉnh, đao cương chưa đến thì khí thế nặng nề đã tới trước rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, chiến lực chân chính. Phó Điên Phong đâm kiếm cương, chỉ thấy hào quang lóe lên, không có tiếng gió nào. Tốc độ của kiếm cương làm cho người ta cảm thấy chậm chạp, nhưng trên thực tế lại nhanh như thiểm điện, nhanh hơn cả đao cương, trong chớp mắt đã tới trước mặt Huyền Thiên. Tuy vừa mới bắt đầu hai người thần thái còn ôn hòa mời Huyền Thiên đi Phong Vân Đảo làm thái thượng trưởng lão, nhưng hiện tại vừa động thủ lại là đại sát chiêu, ra tay không chút lưu tình, muốn trong một kích lấy mạng của Huyền Thiên. Vân Quy Hải một kiếm bại trong tay Huyền Thiên, quay lại Phong Vân Đảo hắn tự nhiên không có nói mình không chịu nổi như vậy, tuy vẫn nói Huyền Thiên rất lợi hại, nhưng hắn cũng nói đánh với Huyền Thiên hơn 10 chiêu, mới bị Huyền Thiên đánh bại. Kể từ đó làm cho Phong Vân Song Thánh đánh giá thấp thực lực của Huyền Thiên. Vốn ý của Đảo Tôn là muốn Phong Vân Song Thánh lừa gạt Huyền Thiên đến Phong Vân Đảo, lại bắt giữ Huyền Thiên, cường giả thiên giai cảnh của Phong Vân Đảo đông đảo, Huyền Thiên có chạy lên trời. Nhưng mà Huyền Thiên không đi, Phong Vân Song Thánh chỉ có thể trực tiếp ra tay đánh chết Huyền Thiên tại chỗ. Đao cương kiếm cương có tất cả đặc điểm, nhưng lực công kích thập phần khủng bố. Hai người liên thủ một kích, cho dù là cường giả cùng cảnh giới cũng khó có thể ngăn cản. Cường giả thấp hơn một cảnh giới có thể bị đánh chết. Phong Vân Song Thánh đối với Huyền Thiên đều mang ý quyết giết chết. Đối mặt với công kích của hai người, Huyền Thiên không có sợ chút nào, không hoảng loạn, không né tránh. Cửu khúc nghịch tâm kiếm lập tức ra khỏi vỏ, cánh tay Huyền Thiên vung lên, trong chốc lát xuất hiện hai ánh mắt. Đây là kiếm quang ngưng tụ tới mức tận cùng, lực công kích đạt tới tình trạng khủng bố tới cực điểm. Hai đạo hào quang lóe lên, hết sức chính xác bổ vào đao cương kiếm cương đánh tới.